Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221. Cha mẹ Duy Duy, sau khi ăn xong, Thẩm Chỉ Dung cùng Vân Uyển Nghi tại phòng bếp rửa chén. Lải nhải lấy nữ nhân ra lặng lẽ nói, mà Tô Dật Dương cùng Tô Hải Đông chính là ngồi ở ghế sofa. Xem tivi. Nghe nói ngươi gần nhất hướng ngân hàng vay 100 triệu. Tô Hải Đông đột nhiên hỏi, đang tại lột quả cam ăn Tô Dật Dương. Nghe được lão cha nói, có chút ngạc nhiên nói, lão ba làm sao ngươi biết? Ngươi Dương A-di nói cho mẹ ngươi. Tô Hải Đông cười cười, tiếp tục nói, Sở Mộ Linh cô nương kia, trước kia là ngươi Dương A-di trợ lý. Lần này vận dụng ngân hàng quan hệ, bên trong lãnh đạo cùng ngươi Dương A-di chính là lão giao tình. Thường xuyên qua lại, dĩ nhiên là truyền tới chúng ta trong lỗ tai. Tô Dật Dương bừng tỉnh, gật đầu đáp, ta xác thực hướng ngân hàng vay 100 triệu, cũng là không có biện pháp. Hiện nay chính là Internet chuyển hình biến cách thời điểm mấu chốt. Rất nhiều cơ hội trôi qua tức thì. Buông tha quá đáng tiếc, cho nên cũng chỉ có thể hơi hơi bốc lên chút ít nguy hiểm. Bất quá các ngươi đừng lo lắng, ta có tuyệt đối lòng tin có thể đem tiền thành lần kiếm lời trở về. Trước mắt rất hỏa bạo Tích Kinh cùng ghen liền con trai của ngươi đầu tư nâng đỡ xí nghiệp. Tương lai vô cùng tốt, có lời không lỗ, Tô Dật Dương sợ cha mẹ hai người lo lắng, lại bổ sung một câu. Nghe được Tô Dật Dương nói, Tô Hải Đông từ trước đến nay cứng nhắc trên mặt, trở nên có chút nghiêm túc. Xú tiểu tử, đừng có chút thành tựu ngươi liền nhẹ nhàng. Cái nào người đầu tư dám nói chính mình có lời không lỗ? Ngươi cũng đừng kiêu ngạo, kiêu binh tất bại, những lời này thế nhưng mà vô số máu cùng nước mắt tổng kết ra tới lời lẽ chí lý. Qua loa không được a. Nhìn thấy cha mình cái này tấm biểu tình, Tô Dật Dương nhất thời nhu thuận gật gật đầu, thời thơ ấu bóng mờ, thật sâu cắm rễ ở trong lòng của hắn. Cái sỏ dày thật là không phải làm trò cười, đó là thật đau a. Tô Hải Đông thấy được Tô Dật Dương nghiêm túc nghe lọt, biểu hiện trên mặt thoáng hòa hoãn chút ít, theo túi quần lấy ra một tờ chi phiếu, đặt từ trên mặt bàn. Tại ngành giải trí cha của ngươi ta có thể chiếu cố một chút ngươi. Thế nhưng tại đầu tư vòng, cha của ngươi liền bất lực. Ta và mẹ của ngươi không thể giúp ngươi quá nhiều. Chỉ có thể ở tài chính thượng cho ngươi cung cấp một chút trợ giúp. Trong này có 100 triệu. Ngươi lấy trước đi dùng. Giảm bớt xuống ngươi khẩn cấp. Tô Hải Đông nói khẽ. Tô Dật Dương đang tại hướng trong miệng đưa quả cam tay. Chậm rãi dừng lại, trong miệng quả cam cũng đều không kịp nhìn nhấm nuốt, sững sờ nhìn xem Tô Hải Đông. Ba, ngươi mới vừa nói, trong này có bao nhiêu tiền? Tô Dật Dương cảm thấy có thể là chính mình nghe nhầm. Một lần nữa hỏi, 100 triệu, hí, Tô Dật Dương hít sâu một hơi, có chút cả kinh nói, ta đi, các ngươi lão hai phần đâu ra nhiều tiền như vậy? Các ngươi đi cướp ngân hàng. Tô Hải Đông nghe vậy, cười đá chân Tô Dật Dương, cười mắng, mù nói cái gì đó. Ngươi đi đâu cái ngân hàng có thể cướp được 100 triệu. Đi trung ương được còn kém không nhiều. Trong này có 30 triệu chính là ta và mẹ của ngươi đời này gửi ngân hàng. Vốn là chuẩn bị cho ngươi kết hôn mua phòng ốc tiền. Hiện tại chính ngươi mua nhà. Không cần số tiền kia liền trở thành ta và mẹ của ngươi dưỡng lão tiền. Còn có 20 triệu, chính là ta và mẹ của ngươi đem bộ kia phòng ở thế chấp vay ra tới tiền. Đến mức còn lại 50 triệu, chính là mẹ ngươi cùng ngươi Dương A-di mượn. Những số tiền này, không phải cho không ngươi, là cho ngươi ứng phó nhu cầu bức thiết dùng. Nhà chúng ta 50 triệu ngươi có trả hay không đều không sao cả. Thế nhưng ngươi Dương A-di 50 triệu, ngươi có thể phải liền vốn lẫn lời cho người ta trả hết. 10 triệu không thể tồi a. Nghe được Tô Hải Đông giải thích, Tô Dật Dương trên mặt có chút ít khó xử. Ba, ta cho vay 100 triệu, tiền tạm thời đủ, các ngươi đây là làm gì? Lại là thế chấp phòng ở, lại là dưỡng lão tiền, vậy mà còn quản Dương A-di mượn 50 triệu. Cái này nhiều không được tốt lắm. Tô Dật Dương chối từ nói. Tô Hải Đông vẫy vẫy tay. Nhường ngươi cầm lấy ngươi liền cầm lấy. Chính ngươi vừa vặn cũng không nói nha. Hiện tại chính là Internet truyền hình biến cách mấu chốt thời kỳ. Ngươi tài chính sung túc chút ít. Tay chân cũng có thể buông ra chút ít. Tương lai kiếm lời cũng không có thể thật nhiều nha. Liền coi như là ta và mẹ của ngươi còn có. Dương A-di cho ngươi đầu tư. Đợi ngươi kiếm nhiều tiền. Cho nhiều chúng ta điểm tiền lãi chẳng phải đến. Nhanh chóng nhận lấy. Khác chối từ. Nghe được Tô Hải Đông nói như vậy. Tô Dật Dương do dự xuống. Cũng liền không có từ chối nữa. Đem chi phiếu nhận lấy. Hắn hiện tại xác thực rất thiếu tiền. Tuy nói vay 100 triệu. Nhưng mà thuộc hạ trước mắt 4 cái hạng mục. Tất cả đều là hút tiền lỗ đen. Tiền thật sự là giật gấu vá vai. Lão ba cho 100 triệu. Nhất thời giải quyết hắn được lớn quấy nhiễu. Có thể nhường hắn có thể yên tâm lớn mật đi làm. Vậy được. Nhiều nhất 2 năm. Ta cam đoan thành lần trả lại cho các ngươi. Tô Dật Dương cũng không làm ra vẻ. Vừa cười vừa nói. Tô Hải Đông vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai. Trên mặt lộ ra quét một cái vui mừng nụ cười. Lát nữa, Thẩm Chỉ Dung cùng Vân Uyển Nghi bưng mâm đựng trái cây từ phòng bếp đi tới. Bốn người trong phòng khách một mực cho tới 11 giờ đêm. Tại Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông dặn dò hạ, hai người lái xe về đến nhà. Sớm liền ngủ đi, đón lấy đi xuống thời gian bên trong. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi mở ra hai người nghỉ phép thời gian. Hai người đầu đứng mục tiêu, chính là châu Âu, một tháng thời gian bên trong. Hai người cúi xem qua màu sắc lộng lẫy Barcelona, thể nghiệm qua Provence rực rỡ biển hoa, bái phỏng lấy lịch sử lâu đời La Mã, cũng ở Paris đi dạo qua Champs-Élysées đường lớn, leo qua tháp Eiffel, đi đi ngừng ngừng. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi trôi qua cực kỳ tiêu sái. Hai người cảm tình cũng nhanh chóng ấm lên. Mỗi ngày thật giống hai cái trẻ sinh đôi kết hợp giống nhau. Đậm đặc tình cảm mật ý. Ân ái không gì sánh được. Hai người thường xuyên sẽ đem du ngoạn ảnh chụp phát ra tại Phi Tấn Blog thượng. Dẫn tới rất nhiều fan vây xem. Từ lâu rồi, hai người nhiệt độ ngược lại còn đi lên. Phi Tấn Blog toát ra cái chủ đề thảo luận, gọi là tìm kiếm Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi. Bởi vì hai người du ngoạn địa phương, toàn bộ đều tại châu Âu. Rất nhiều thân ở tại châu Âu fan bắt đầu tìm kiếm hai người bóng dáng. Thật sự là đừng nói, thật sự là bị không ít fan đụng phải. Ở nước ngoài gặp được fan, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cũng sẽ rất nhiệt tình tới chụp ảnh chung lưu niệm. Thậm chí nếu như là đang dùng cơm thời gian gặp được, hai người tâm tình tốt thời gian còn có thể mời fan cùng đi ăn tối. Cực kỳ bình dị gần gũi. Rất nhiều tại châu Âu gặp được hai người fan, đem từng người kinh lịch phát ra đến trên mạng, dẫn tới không ít người hâm mộ. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người đều là 10 phần tham ăn, cơ hồ là đi tới chỗ nào ăn vào chỗ nào. Bất quá hoàn hảo hai người bình thường du lịch thì vận động lượng khá lớn. Không làm hai người béo lên quá nhiều. Ra ngoài du lịch, với tư cách là nữ hài tử Vân Uyển Nghi, tự nhiên là thiếu không được mua. Mỗi đến một cái địa phương, Vân Uyển Nghi liền biết mua rất nhiều tiểu chơi ứng. Cũng không quý, nhưng mà số lượng cũng không ít. Thế cho nên hai người quang là nhanh đưa tiền liền hoa gần vạn nguyên. Tại châu Âu chơi một tháng, hai người chơi hơi mệt chút, vì vậy quyết định nghỉ một chút, ngồi phi cơ bay tới tiếp theo mục tiêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.